Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1420. Thật có duyên a, bọn họ nhược điểm là trong cơ thể tổ vu dấu ấn. Há mồm nhắc nhở Đông Hoàng Thái Nhất, hai tay bạch mi long thành một vòng, vô số như lông châu lời nói nhỏ nhẹ như vậy ánh sáng từ trong bay ra. Thoát khỏi hai tay kiếm tiên sau đó, những thứ này nhỏ như lông châu bạch mang đón gió mà lớn dần. Trong nhấp nháy liền hóa thành vô số thẳng tắp kiếm phong. Hướng thập nhị kim nhân nhào tới, tốc cực nhanh, né tránh đập vào mặt kiếm quang. Kim nhân với nhau phối hợp lẫn nhau, ăn ý cực kỳ, bất tử chi thân cộng thêm có thể so với kinh khủng lực phòng ngự. Những thứ này kim nhân môn thường thường yêu cầu bạch mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực bên dưới mới có thể kích phá bọn họ phòng ngự. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, kim nhân ưu thế bắt đầu dần dần tăng lên. Dù sao thập nhị tổ vu vốn là cực mạnh tồn tại, ở hiến tế toàn bộ chủng tộc lực lượng, kết hợp vạn cổ hoang kim đại tế đàn dung luyện, cho chúng nó giao cho càng thêm cường đại sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Giờ phút này thập nhị kim nhân thực lực muốn mạnh mẽ hơn thập nhị tổ vu nhiều hơn. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung kích thích ra lũ lũ hỗn độn trung âm thanh đem kim nhân công kích đẩy ra. Đông Hoàng Thái Nhất đi tới bên cạnh bạch mi, thanh âm trầm thấp, ta người hợp lực trước bắt giết một cái như thế nào? Kim nhân môn hết sức giảo hoạt, một khi bạch mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất có cơ hội uy hiếp bên trong cơ thể của bọn họ tổ vu dấu ấn, bọn họ sẽ lập tức tự bạo trọng sinh, căn bản không cho bọn hắn một tia cơ hội. Được, người bắt một cái, ta tới sát. Trong con người một luồng hỗn độn sắc vượng nhuộm mờ, bạch mi trong tay nguyên thần kiếm cũng mơ hồ dính vào tầng này vẻ kinh dị. Chấn động không nghỉ, tản ra lệnh thiên địa sợ hãi khí tức. Thương lượng xong bắt giết kế sách, Đông Hoàng Thái Nhất vọt mạnh hướng một con kim nhân. Tử kim sắc thái dương chân hỏa hóa thành bàn tay từ trời rơi xuống. Nhận ra được ý tưởng của Thái Nhất, còn lại kim nhân môn lập tức chạy tới chung nhau chống cự kia tử kim bàn tay. Ôi ôi, bị lừa đi, mặt lộ một nụ cười lạnh lùng. Đỉnh đầu của Thái Nhất Đông Hoàng Trung đột nhiên tiêu tan mờ, mà một bên bạch mi cũng tại lúc này lao ra, thật chặt siết trong tay trái, bất ngờ có một quả toàn thân linh lung hỗn độn tiểu trung. Mới vừa đối với trong lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm âm thầm đem Đông Hoàng Trung giao cho bạch mi. Hắn xuất thủ bất quá đánh nghi binh, hấp dẫn phần lớn kim nhân sự chú ý, để cho bọn họ buông lỏng đối bạch mi chú ý. Sát chiêu chân chính thực ra vẫn luôn là bạch mi. Thừa dịp kim nhân bị Đông Hoàng Thái Nhất hấp dẫn tới, bạch mi toàn lực vận chuyển tu vi, hóa thành một đạo cực nhỏ ánh sáng, bỗng nhiên chạy đến đang cùng ác thi bạch mi đánh giết bên cạnh kim nhân. Trong tay Đông Hoàng Trung bỗng nhiên trở nên lớn, hỗn độn trung âm thanh cuốn một cái, liền đem kia kim nhân thu vào chung bên trong. Ha ha ha, đắc thủ, cười lớn. Đông Hoàng Thái Nhất khí tức rung một cái, Đông Hoàng Trung ngay sau đó mang theo hai vị bạch mi trở lại trên đỉnh đầu của mình. Keng tương đương du dương thật lớn tiếng chuông vang vọng, Đông Hoàng Trung hạ xuống đem Đông Hoàng Thái Nhất nhét vào trong đó. Ai nắm giữ tiên thiên chí bảo là được đứng ở vạn thế chỗ bất bại. Đông Hoàng Trung hạ xuống, lũ lũ hỗn độn khí hơi thở quấn quanh trên đó, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, nếu không không người nào có thể mở ra chiếc chuông này. Đông Hoàng Trung bên trong, một mảnh hỗn độn vân khí tạo thành trên mặt đất, một tôn thân cao tới vạn trượng cao khổng lồ kinh người bị vô số nói hỗn độn xiềng xích gắt gao trói buộc chặt rồi thân thể từng cái khớp xương. Kim nhân không có một khắc dừng lại giãy giụa, nhưng là này tiên thiên chí bảo tạo thành giam cầm, nhất là hắn muốn tránh thoát là có thể tránh thoát. Theo kim nhân giãy giụa, xiềng xích ngược lại không ngừng buộc chặt, thậm chí nắm chặt, rồi kim nhân trong thân thể trôi lơ lửng ở trước mặt kim nhân. Bạch mi thần nhãn chói mắt đâm rách kim nhân thân thể, chậm rãi quét nhìn núp ở kim nhân trong cơ thể tổ vu dấu ấn. Ở bạch mi ác liệt quét nhìn hạ, kim nhân trong cơ thể tổ vu dấu ấn tự nhiên không chỗ có thể ẩn giấu, rất nhanh liền bị tìm được. Thật là thiên ý, Trúc Dung, không nghĩ tới lại là ngươi. Thấy kim nhân trong cơ thể tổ vu dấu ấn, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng. Hắn là như vậy không nghĩ tới. Hắn tùy ý bắt đi vào vị này kim nhân, trong cơ thể nắm giữ lại chính là bị giết hắn tổ vu Trúc Dung. Có biện pháp làm thịt hắn sao? Giống như là quan sát một con đợi làm thịt dê con tự đắc. Đông Hoàng Thái Nhất vấn đạo bên người Bạch Mi. Tổ vu dấu ấn mang theo mở thiên thần nhân lực lượng, không thể bị phá hủy. Không nhìn kim nhân giống giận gầm thét, Bạch Mi đưa tay đâm vào kim nhân sau tích trung, bắt lại núp ở bên trong tổ vu dấu ấn. Nếu không giết chết, liền phong ấn được rồi. Năm ngón tay dùng sức bấu vào trong tay, không ngừng chấn động giãy giụa tổ vu dấu ấn. Bạch Mi cánh tay phát lực, nắm này tổ vu dấu ấn từng điểm hướng ra phía ngoài. Phía sau Chu Tiên tứ kiếm u nhiên hiện lên. Bây giờ Bạch Mi chính là muốn đem này Trúc Dung dấu ấn từ kim nhân trong cơ thể rút ra, sau đó phong ấn ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Mà còn lại tổ vu muốn tới cứu mà nói, Bạch Mi cũng sẽ rất rộng rãi rộng mở Chu Tiên kiếm trận đại môn, để cho bọn họ đi vào. Mắt thấy trong cơ thể tổ vu dấu ấn sẽ bị Bạch Mi rút ra, Trúc Dung kim nhân trong hai tròng mắt lại bắt đầu chảy ra huyết lệ. Một trận đặc thù hét lên, cũng xông vào từ nơi sâu xa, lan tràn tới Đông Hoàng Trung Ngoại. Đông Hoàng Trung Ngoại, còn lại 11 tôn kim nhân chính vững vàng đem Đông Hoàng Trung vây ở trung ương, tựa như pho tượng một loại không nhúc nhích kim nhân. Cúi đầu nhìn chăm chú trước mắt Đông Hoàng Trung, đối mặt bực này tiên thiên chí bảo, đừng nói là bọn họ, coi như là thánh nhân cũng không phá nổi. Ở nơi này cổ nặng nề yên tĩnh bên dưới, một trận từ nơi sâu xa truyền tới hét lên, bỗng nhiên truyền vào bên ngoài những thứ này kim nhân trong tai. Đồng, vốn là vẫn cùng an tĩnh kim nhân nghe được tiếng giống to này, đột nhiên trở nên cáu kỉnh bạo động đứng lên, rối rít giơ lên kinh khủng nắm đấm vàng, đập về phía trước mặt Đông Hoàng Trung. Ngâm, ngắn ngủi phát tiết sau, ở cao lớn nhất kim nhân dưới sự hướng dẫn, 11 tôn kim nhân mỗi người bày ra một bức tiết lộ ra cổ lão hỗn độn tư thế. Thiên địa biến sắc, thời không chấn động, 11 tôn kim nhân phía sau u nhiên hiện ra bọn họ nguyên bản tổ vu bộ dáng. Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Cửu Âm, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Yểm Tư, Huyền Minh, Si Vưu, Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận. Đế Giang đưa cổ giống giận, trên bầu trời một đạo hỗn độn thần lôi bỗng nhiên đánh xuống, đem 11 tôn tổ vu bao phủ ở lôi quang bên trong. Đông Hoàng Trung bên trong, đã sắp phải đem Trúc Dung dấu ấn từ kim nhân trong cơ thể rút ra Bạch Mi, bỗng nhiên cảm thấy một cổ cự lực đang cùng hắn tranh đoạt trong tay tổ vu dấu ấn. Xảy ra chuyện gì? Mi đầu đại chứu, trên tay này cổ tranh đoạt cự lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa đang không ngừng trở nên lớn. Mắt thấy Bạch Mi lại đều có chút không cách nào cùng với chống lại. Hư rồi, là Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận. Biến sắc, Đông Hoàng Thái Nhất ngay sau đó tế khởi toàn bộ lực lượng, đưa vào Đông Hoàng Trung bên trong. Trên cánh tay gân xanh nổi lên, Bạch Mi cái trán mồ hôi hột nhỏ xuống. Tổ vu dấu ấn bên trên lực lượng đã tăng trưởng đến một cái sự đáng sợ. Tổ vu dấu ấn đột nhiên tránh thoát Bạch Mi khống chế. một con chui vào từ nơi sâu xa, lại trốn ra này Đông Hoàng Trung không thể dao động giam cầm. Là mở thiên thần nhân lực lượng, Đông Hoàng Trung không ngăn được. Trên mặt viết đầy ngưng trọng, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên minh bạch. Trước nhiên đang đạo nhân nói tương lai, rất có thể liền muốn thực hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.